Luân hồi nhạc viên, chương 1554, phù thủy thêm nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, phù thủy thêm nội gián. Lão lãnh chúa tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Bị ký sinh chứng hành hạ, tăng thêm liên tiếp mấy ngày ngày đêm vất vả, làm hắn thể xác tinh thần đều mệt. Coi như thể nội ký sinh chứng đã bị lấy ra, hắn cũng không sống nổi quá lâu. Ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, lão lãnh chúa liền sẽ sinh mệnh lực khô kiệt mà chết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tôi hiểu đây là cứu được lão lãnh chúa một mạng. Kia mấy tên đem hắn vây quanh ở bên trong người hầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Khục, đại nhân mời tới bên này. Nhất danh người hầu khom người để bày tỏ áy náy. Đại nhân một đường mệt nhọc, không bằng trước nghỉ ngơi. Không cần. Mang ta đi chỗ kia nguồn nước. Phải, nhất danh lão lãnh chúa tâm phúc người hầu đối với một bên tôi tớ làm cái ánh mắt, ra hiệu đối phương đi chuẩn bị khách phòng. Bữa ăn điểm chờ, đại nhân mời tới bên này. Đi theo tâm phúc người hầu đi ra thành bảo. Một cỗ mùi khét lẹt nhào tới phía trước mặt. Nửa tòa thành thị đều hóa thành than cốc. Thành thị bên trong hương vị có thể nghĩ. Một nửa bình dân trôi giạt khắp nơi. Đường phố bên trên có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bị ký sinh chứng hành hạ bình dân lớn tiếng kêu rên. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có lão lãnh chúa như vậy sự nhẫn nại. Mới vừa đến đường đi, Tô Hiểu liền thấy mấy cỗ khô quắt thi thể. Căn cứ hắn cảm giác, thi thể bên trong ký sinh chứng vẫn còn. Phù thủy nếu như muốn được đến này đồ vật, cũng không phải đơn giản quá trình. Những cái đó thi thể đều như thế nào xử lý? Thống nhất đốt cháy? Người nào chịu trách nhiệm? Từ Avision đại nhân phụ trách. Tâm phúc người hầu khi nói chuyện cúi đầu, ánh mắt có chút trốn tránh. Dẫn hắn tới gặp ta. Cái này, tâm phúc người hầu mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, là như vậy, thành bên trong thi thể quá nhiều. Đã thật lâu không thấy Avision đại nhân. Phải không? Vậy quên đi. Mang ta đi nguồn nước. Tuân mệnh, tâm phúc người hầu tăng tốc bước chân. Hắn tên là Khảm, ở cái thế giới này. Một chữ độc nhất danh xưng đã là danh, cũng là dòng họ. Khảm dáng người đối lập nhau gầy yếu. Mặc dù thoạt nhìn yếu đuối, nhưng làm vì lão quốc vương tâm phúc, hắn chiến đấu lực cũng không tính quá yếu. Tại Khảm dẫn đường hạ, Tô Hiểu, bố bố uông, Melody hướng nguồn nước đi đến. A mỗ bởi vì quá mức làm người khác chú ý, phụ trách trông xe. Trừ phi là khổ chiến. Nếu không không dùng ra động A mỗ này viên đại tướng. Ngay tại Tô Hiểu trong khi tiến lên. Melody đưa tay bắt lấy Tô Hiểu sau lưng nơi quần áo. Nhẹ nhàng kéo một cái liền buông ra. Tô Hiểu không để ý Melody. Melody khí trực phiên bạch nhãn. Thấy cảnh này, bố bố uông thở dài. Ý kia là, đừng mù quan tâm, bảo đảm chính ngươi không chết là được rồi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến thành thị phía đông nguồn nước. Đây là điều ước rộng 5 mét, mười mấy mét sâu nhân công sông. Bờ sông hai bên đắp lên nham thạch bậc thang, lấy thuận tiện bình dân hái nước. Theo chiều sâu đến xem, này vốn là điều thiên nhiên sông. Sau khi được nhân công xây dựng, mới có như thế sạch sẽ bộ dáng. Mấy chiếc thuyền đánh cá phiêu bạt tại sông bên trong. Con sông này không chỉ có là thường ngày dùng nước. Các bình dân còn có thể nơi này bắt cá. Huống hồ con sông này liên thông thành bên ngoài nào đó điều sông lớn. Cũng có thể dùng tại đường thủy vận chuyển hàng hóa chờ. Có thể nói, chính là có con sông này tồn tại. Mới có Nick Dodo thành đã từng phồn vinh. Đại nhân, chính là chỗ này. Tâm phúc người hầu nói còn chưa nói xong. Tô Hiểu đã phù phù một tiếng nhảy xuống sông. Cũng không lâu lắm, toàn thân ướt rầm rề Tô Hiểu đi lên bờ. Không vấn đề khác, mang ta đi nghỉ ngơi. Đã giúp đại nhân chuẩn bị kỹ càng. Khảm tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người hướng thành bảo phương hướng trở về. Một đoàn người đi không bao lâu. Hai tên thân xuyên áo bào đen nữ nhân theo một gian vứt bỏ dân trạch bên trong đi ra. Thợ săn phù thủy đến. Trong đó một tên nữ nhân mở miệng. Bạch cấp thợ săn phù thủy mà thôi. Đây là chuyện tốt. bí mật xử lý hắn. Để tránh gây nên mặt khác thợ săn phù thủy chú ý, có thợ săn phù thủy đến đây cũng chết tại này, chỉ ít có thể giúp chúng ta tranh thủ 10 ngày thời gian. Vậy là đủ rồi, theo ngươi yêu thích, bất quá thợ săn phù thủy thế mà cùng bạch phù thủy hợp tác. Đây là lần đầu thấy được. Quá vài phút tả hữu, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đến bờ sông. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Đồ vật buông xuống, sau đó tại trước mắt ta biến mất. Là, người đến là danh nam nhân. Hắn nhẹ tay để hạ thủ bên trong bao vải về sau. Bước nhanh rời đi, lão lãnh chúa thành bảo. Tầng 3 phòng ngủ bên trong. Đông, đông, đông, cửa gỗ bị gõ vang. Chính vẽ sơ đồ phác thảo Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ. Ánh mắt ra hiệu Melody đi mở cửa. Mấy vị đại nhân, cơm chưa đến, nhất danh thị nữ đẩy toa ăn đi vào phòng. Toa ăn dừng ở Tô Hiểu người phía trước. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một ổ bánh bao, vừa muốn để vào miệng bên trong. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn cắn kia phiến diện bao, bắt đầu ở trên bản vẽ tô vẽ vẽ. Mới vừa họa hai bút, Tô Hiểu liền ngẩng đầu nhìn về phía toa ăn bên cạnh thị nữ. Thị nữ khom người thi lễ lui lại ra khỏi phòng. Phi, Tô Hiểu nhổ ra miệng bên trong bánh mì. Cũng lấy ra cây ống nghiệm. Dùng ống nghiệm bên trong màu xanh nhạt dung dịch xúc miệng. Đi qua sơ bộ quan sát, Tô Hiểu có thể xác định. Thành bên trong không chỉ có phù thủy. Lão lãnh chúa bên người rất nhiều người cũng có vấn đề. Cũng tỉ như tâm phúc người hầu khảm. Phụ trách xử lý thi thể A-Vision đám người. Khả năng đều có vấn đề. Loạn trong giặc ngoài. Nick Dodo thành biến thành hôm nay này dáng vẻ đúng là bình thường. Đương nhiên, Tô Hiểu không phải đến giúp Nick Dodo thành trùng kiến thành bang. Đối với những cái đó nội gián, hắn căn bản không có hứng thú. Hắn yêu cầu làm chỉ là tìm ra phù thủy sau giết chết. Đây chính là Tô Hiểu cùng những cái đó chính phái anh hùng gian bản chất khác nhau. Nếu như là những cái đó chính phái anh hùng đến Nick Dodo thành, bọn họ sẽ trước cứu bình dân, trong lúc làm ra một đống yêu thiêu thân, lúc sau lại trong điều tra gian, vạn nhất có não tàn nữ đồng đội tại, bọn họ còn cần lấy chứng tài năng giải quyết hết nội gián. Cái này lại sẽ làm ra một đống lớn yêu thiêu thân. Cuối cùng tài năng giải quyết phù thủy, tới lúc đó, phù thủy nhóm khả năng liền kia danh anh hùng quần lót là màu gì đều nhất thanh nhị sở. Nguyên bản nghiền ép tính chất chiến đấu, lại yêu cầu khổ chiến một trận sau mới thủ thắng. Sau đó là tất cả đều vui vẻ. Tô Hiểu kế hoạch thì đơn giản thô bạo, trực tiếp tìm ra phù thủy vị trí. Chơi chết, về phần bình dân cùng nội gián vấn đề. Cái này cần kia danh lão lãnh chúa tự mình xử lý. Lão lãnh chúa mặc dù một bộ lúc nào cũng có thể chết bộ dáng, nhưng hắn là phương diện này người trong nghề. Cả đời thời gian đều tại xử lý quyền lợi cùng bình dân tương quan chuyện. Nhưng mà, tìm ra phù thủy cũng không đơn giản. Tô Hiểu hoài nghi thành bên trong phù thủy chỉ ít có hơn 3 gã. Nếu không các nàng không có can đảm tới giết hại tòa thành lớn này. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra. Lão lãnh chúa tâm phúc người hầu khảm đi vào gian phòng. Hắn dư quang liếc mắt mặt đất bên trên khối kia bánh mì. Mặt không đổi sắc hướng Tô Hiểu đi tới. Đại nhân, đã tìm được A-Vision, nhưng, hắn chết, đối, phát hiện A-Vision đại nhân lúc. Hắn đã qua đời 3 ngày trở lên. Nha, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong bút lông chim, nghiêng đầu nhìn về phía khảm. Nói cách khác, những cái đó phù thủy tìm được thích hợp hơn nhân tuyển. Đã không cần A-Vision này nhặt xác. A, khảm nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tựa hồ nghe không hiểu Tô Hiểu tại nói cái gì. Nếu như ta là những cái đó phù thủy. Đã đem Nick Dodo thành. Phá hư đến này loại trình độ lời nói. Nơi đó lãnh chúa người bên cạnh cũng muốn toàn bộ mua được hoặc nắm được cán. So sánh những cái đó tứ phía lọt gió. Tràn ngập mùi khét lẹt dân trạch. Lão lãnh chúa thành bảo rõ ràng càng thích hợp cư trú. Khi nói chuyện, Tô Hiểu tại quan sát khảm thần sắc biến hóa. Khảm càng nghe càng nghi hoặc, theo thần trạng thái đến xem, tựa hồ không có cái gì vấn đề. Thực tế thật là như vậy, chỉ có làm việc trái với lương tâm về sau, mới có thể tận lực ngụy trang thành bình tĩnh. Nếu như Khảm là lão lãnh chúa bên kia người, hắn biểu tình mặc dù sẽ không chấn kinh, nhưng cũng sẽ bắt đầu nghi kỵ, cũng lo lắng lão lãnh chúa an toàn chờ. Cho nên, ngươi vô dụng, lần này Khảm đích thật là đang nghi ngờ. Hắn không nghe thấy Tô Hiểu những lời này hàm nghĩa. Một cái từ thanh cương ảnh năng lượng tạo ra đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Này đồ vật cùng năng lượng thuẫn cấu tạo cơ bản giống nhau. Siêu một tiếng, Tô Hiểu vung ra tay bên trong năng lượng đoàn đao. Khảm vừa định nghiêng người tránh né, năng lượng đoàn đao đã xuyên qua hắn đầu. Này ra hỏa mãn đầu óc tao thao tác, đáng tiếc thực lực theo không kịp. Cong một tiếng, Khảm bị đính tại tường bên trên. Khảm vừa mới chết, cửa gỗ liền bị đẩy ra. Cửa gỗ bên ngoài một mảnh đen kịt. Phải biết, hiện tại thế nhưng là 1 giờ chiều. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.